Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 761, đương nhiên là ta đến. Sở Dương tinh tế tính toán. Bốn chiêu kiếm pháp này, hắn kiếp trước cũng từng học qua, kiếp trước, cũng là ở chỗ này lấy được cửu kiếp kiếm tiết thứ tư. Bất quá, lại không thấy huyễn tượng, cũng không có thần hồn. Chỉ là một thân kiếm gãy, hơn nữa, gãy, lại có khắc bốn chiêu kiếm pháp trên thân kiếm, kiếp này. Hiển nhiên trên thân kiếm gãy kia cũng không có khắc gì cả, mà là thần hồn ấn ký, hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả kiếm chiêu, cũng là bất đồng. Loại bất đồng này, để Sở Dương cơ hồ cho là, kiếp trước của mình chẳng lẽ cũng chỉ là một giấc mộng. Sở Dương nhớ rất rõ ràng bốn chiêu này, kiếp trước chỉ là phòng ngự. Nhưng trước mắt thì khác, kiếm cách, bảo vệ kiếm chủ, nhưng bảo vệ, không nhất định là phòng thủ. Phải biết rằng, đem tất cả địch nhân giết hết, cũng là bảo vệ. Phòng thủ mạnh nhất chính là tiến công, bảo vệ mạnh nhất chính là đem địch nhân có tính uy hiếp đều diệt sát trước khi nảy sinh, thiết bích đồng tường chiến vị hưu. Một câu này, chính là một thủ một công. Tường đồng vách sắt, tự nhiên là thủ hộ không có kẻ hở. Đầu tiên là thiết bích, sau đó là đồng tường, chính là hai loại phòng thủ. Thiết bích đem bản thân bảo vệ, đồng tường nanh lộ ra ngoài, chuẩn bị phản công, chiến vị hưu biểu đạt một loại chiến ý kịch liệt. Ngươi muốn nghỉ ngơi, ta còn không muốn nghỉ ngơi. Tấn công ta xong muốn đi. Không có cửa đâu, chiến đấu kịch liệt, cho nên đây là một chiêu gồm nhiều mặt công thủ. Một chiêu ba lần, từ phòng thủ đến tiến công, đều không có kẻ hở. Tấn công như lôi đình tức giận, phòng như biển cả ngưng bích. Chiêu thứ hai, đắc thử nhất sinh hữu hà cầu. Một chiêu này, xem tên kiếm chiêu, tự hồ là một câu nghi vấn. Nhưng trên thực tế nhưng là một loại khẳng định. Khẳng định, được kiếm cách bảo vệ, cả đời này, không cần bất kỳ phòng ngự, hơn nữa, đây thuần túy là sát chiêu, cả một chiêu, giống như là một cái dấu chấm hỏi cự đại vắt ngang thiên địa, hỏi trời cao, người phương nào có thể phá, bên trong ý hỏi, tự nhiên bao hàm vô cùng vô tận kiêu ngạo ương ngạnh, cửu tiêu phong vân tề tụ hội, một chiêu này nhìn như phong vân lay động, nhưng một chiêu này cũng là thủ thế thuần túy, nếu trời cao phong vân cũng tới tụ hội, chính là bốn bề đều có kẻ địch mai phục. Dưới tình huống này, càng thêm phải phòng thủ mưa gió không lọt, mà, ngã vị vong thì quân vô ưu, một chiêu này cũng là thiết huyết tung hoành, bể nghệ thiên hạ, đây là một chiêu thảm thiết, chỉ cần một chiêu này đi ra, chính là liều mạng. Sở Dương yên lặng nhìn, yên lặng suy tư, yên lặng nhận thức, cho tới bây giờ, cửu kiếp kiếm pháp, tất cả đã tới tay 16 chiêu, kiếm tim, nhất điểm hàng quan vạn trượng mang, đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương, thâm mai bất cải lăng duệ chí. Nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, kiếm phong, huyên hách thiên cổ nhất kiếm phong, phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thân lôi tác tương, phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng, kiếm nhận, nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ hoàng tuyền thông cửu u, trảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đáo sử nhất thiết hưu, kiếm cách, thiết bích đồng tường chiến vị hưu, đắc thử nhất sinh hữu hà cầu, cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị vong thì quân vô ưu, gia thượng Sở Dương tự sang tứ chiêu. Chưởng tâm thi cốt như sơn cao, kiếm hạ huyết bạc làng phiên đào, hồng trần bổn thị vô tình đạo, trảm tẩn thiên hạ bất thu đao, Sở Dương bây giờ, có tất cả là 20 chiêu kiếm pháp. Nhưng uy lực lớn nhất, không thể nghi ngờ là 16 chiêu cửu kiếp kiếm pháp. Kiếm cách tới tay, kiếm pháp quán thông nối liền, Sở Dương phát hiện bản thân đối với 12 chiêu trước, lại có lĩnh ngộ riêng của mình, cửu kiếp kiếm pháp, từ tiết thứ nhất đến thứ 9, kiếm pháp tất cả là 36 chiêu. Xem ra, là đầy đủ một bộ, mỗi lần bổ túc một đoạn kiếm, uy lực kiếm pháp, cũng tăng lên. Sở Dương không khỏi nghĩ đến, nếu là cửu kiếp kiếm tề tụ đầy đủ, uy lực một bộ kiếm pháp này, kinh khủng đến mức nào. Vậy thì thật là chuyện tình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bản thân sáng chế bốn chiêu, thoạt nhìn uy lực cũng rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận, so với cửu kiếp kiếm pháp, bốn chiêu kia của mình, thật sự có những chỗ thua kém, còn cần hoàn thiện. Sở Dương than thở một tiếng, tiền nhân trí tuệ cao, không thể tưởng tượng được, bản thân cần phải cố gắng a. Rốt cục, trong cửu kiếp không gian một mảnh an tĩnh, Sở Dương duỗi tay ra, cửu kiếp kiếm lẳng lặng xuất hiện ở trong tay hắn, hàn quang lóe ra, Sở Dương cầm kiếm mà múa, chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, đến chiêu thứ ba, Sở Dương liền phát hiện, trước mắt tu vi bản thân, vẫn không thể thúc giục một chiêu cửu tiêu phong vân tề tụ hội. Một chiêu này, tự hồ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng trên đời đều là kẻ địch, mà một chiêu này, vẫn muốn thủ hộ không có nửa điểm sơ hở,

hương khói truyền thừa. Cần phải nghiệm a, cái này. Sở lão gia tử thật khó khăn, không cần đi. Sở Phi Long mỉm cười nói, đại chất tử, tình huống nhà ta có thể không giống với, bọn đệ đệ của ngươi đều không có mất tích a, không có mất tích cũng không nhất định a. Sở Dương nghiêm túc, nghiêm trang nói, chuyện này ai có thể nói trúng a? Vạn nhất nếu là có tình huống kia. Nhị thúc, ngài không thể khinh thường a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.